闹闹我是红爱要跟人朋友把空杀败朋友哎我也会风带高我也高兴的一道大海猛火奔得正带大大权国昆咱大平原的归乡大咱当没有地上天山大chiến công chưa quên hàng vạn giặc quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân thề chân đau lôi chân ngồi cùng với quân xâm lăng ta thề chết chứ không thề lui quyết không hề phản bội quê hương ta thề chết chứ không thề lui quyết không hề phản bội quê hương ¡Gracias!